Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 297, nhiếp phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọn họ từng cái thật sự là bung cái khung. Những lời này cũng không có biện pháp làm liền một mạch nói ra, chỉ có thể một người nói mấy chữ, nói xong cả người nín khẩu khí kia liền thư sướng, hoàn toàn nhúc nhích không được. Nói vậy không nói ra được, thành xác chết nằm cá mặn. Giáo quan, còn xin chỉ điểm. Thấy chiến hữu như vậy dẫu có chết bất khuất, Lãnh Phong và Hứa Tam Đa trong lòng nhiệt huyết cũng bị kích thích, ngang nhiên xin đánh. Xem ra các người đối với súng ống thật đúng là nhớ không quên à? Trương Hoa khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, cũng được, không để cho các người thử một chút, các người là sẽ không từ bỏ, vậy hãy để cho các người kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Đi lấy các ngươi trang bị đi, nhớ được, đem có thể vậy động cũng mang theo, cơ hội chỉ có một lần, đừng đến lúc đó thua, lại có lòng không phục, cùng con ruồi tựa như tất tất cái không xong. Lãnh Phong mặt đỏ lên, cái này thua con ruồi đáng không phải là bọn họ sao? Hứa Tam Đa thì không nói nhảm, trực tiếp xoay người đi về phía kho vũ khí. Phương xa trẻ tuổi tướng quân vậy vội vàng cho kho vũ khí ra làm ra chỉ thị. Hắn ngược lại muốn xem Trương Hoa có phải là thật hay không trâu như vậy, có thể coi Hoa Hạ quân đội với vô vật. 10 phút sau đó, toàn bước võ trang Lãnh Phong và Hứa Tam Đa đứng ở Trương Hoa đối diện. Lãnh Phong chần chờ một chút, giáo quan, ngươi nếu muốn chỉ điểm chúng ta, cũng có thể xuyên trang bị, tối thiểu xuyên cái áo chống đạn, tốt chỉ điểm một chút chúng ta an toàn yếu tố. Hắn đổ có lòng tốt, Trương Hoa năng lực mạnh, kịch chiến dưới, căn bản không giữ được tay, lỡ không cẩn thận đánh chết, cái này coi như coi là thật oan uổng. Không cần phải, các người động thủ đi, có thể bắn chúng coi là ta thua. Trương Hoa dửng dưng vung tay lên, cái này không nói nhảm sao, đánh chúng ngươi, ngươi không nhận thua, chẳng lẽ chờ chết? Làm ra vẻ cuồng ngã xuống đất, binh lính tinh nhuệ nghe vậy từng cái mắt liếc trắng lên, khinh thường tàn nhẫn oán hận chi vậy, đắc tội. Lãnh Phong đối với Hứa Tam Đa nháy mắt, hai người mặc dù rất ít trao đổi, có thể dù sao cũng là tinh nhuệ, một chút liền lĩnh ngộ ý đối phương, một lên một xuống xông lên Trương Hoa bắn súng. Trương Hoa thân thủ bực này, tốc độ nhất định cực nhanh, được phạm vi tản ra mới có thể có hy vọng trúng mục tiêu. Tút tút tút đô, tiếng súng máy tiếp vang liên tục dậy, đánh được mặt đất bụi đất tung bay. Hứa Tam Đa thậm chí còn nhín thời giờ ném mấy cái lựu đạn bỏ túi, tiến hành chiến thuật bao trùm để ngừa Trương Hoa chạy khỏi. Oanh oanh oanh, oanh thiên vang lớn, kèm theo là đưa tay không thấy được năm ngón bụi đất. Lãnh Phong tiếp tục lái trước thương, không ngừng nghỉ chút nào nở thương. Hứa Tam Đa cũng là chặt nhìn chăm chú trong sân, tiến hành manh xạ. Đối phó Trương Hoa bực này kẻ địch, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Bỗng nhiên, Lãnh Phong cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Rất nhiều, có lời nói thẳng là được, đừng lầm chuyện. Hứa Tam Đa vậy cảm giác bả vai bị vỗ, trả lời, vậy ngươi liền nói à, vỗ bả vai ta làm gì? Ta vỗ ngươi bả vai? Lãnh Phong kinh ngạc hỏi ngược lại, trong lòng không ổn, đang muốn có động tác, liền nghe sau lưng truyền tới lạnh lùng thanh âm, được rồi, hai người dừng lại đi, viên đạn không cần tiền à? Cái này không thể nào. Hai người khiếp sợ vừa quay đầu lại, đúng như dự đoán, giờ phút này Trương Hoa đang ngật ngật như vậy đứng ở phía sau bọn họ, quần áo trắng như tuyết, trong tay còn băn khoăn một quả từ Hứa Tam Đa trên mình sờ xuống lựu đạn bỏ túi. Giáo quan, người lúc nào trốn phía sau chúng ta? Lãnh Phong vẫn là không dám tin tưởng, viên đạn phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng hắn bảo đảm mình một mực nhìn chằm chằm, không chớp mắt, cho nên Trương Hoa theo lý là không thể nào chạy khỏi phạm vi công kích. Đã sớm tới, Trương Hoa thuận tay đem lựu đạn ném về cho Hứa Tam Đa. Xem ngươi dáng vẻ còn có chút không phục à? Không dám, giáo quan có thể xuất hiện ở phía sau chúng ta. Rất nhiều thua tâm phục khẩu phục. Như thế vừa nói, Hứa Tam Đa đầu vẫn là thật cao nâng lên. Hiển nhiên miệng không đúng lòng. Ngươi có phải hay không cảm giác được mình vận khí kém? Lựu đạn không nổ chúng ta, cho nên ta mới có thể như vậy tiêu vẩy. Nếu như một lần nữa, ta không gặp được có vận khí như thế. Trương Hoa cười hỏi, không dám, rất nhiều nguyện thua cuộc. Hứa Tam Đa đầu dương cao cao hơn. Hiển nhiên hắn liền là nghĩ như vậy. Rất nhiều, Lãnh Phong nhìn không được. Loại này trong rừng đạn mũi súng chuyện, nào có cái gì vận khí. Chiến tranh chỉ chú trọng kết quả, không nói quá trình. Trương Hoa tay không đối phó bọn họ hai cái toàn bước võ trang. Đã thua thiệt lớn, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ nếu không phải là Trương Hoa đứng tại chỗ làm bia, bị bọn họ cầm súng nhô lên 5 phút không có sao? Lúc này mới tâm phục khẩu phục nhận thua sao? Làm người được nói phải trái à? Hừ, Hứa Tam Đa hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Hắn nóng nảy cưỡng như trâu, hiển nhiên là không nói phải trái. Hắn tin tưởng súng mình và trang bị, giống như tin tưởng mình anh em như nhau. Hắn đối với mình anh em có lòng tin. Thật cưỡng à, vậy được, thời gian còn sớm, trời còn chưa tối, chúng ta liền lại tiếp tục chơi xong. Trương Hoa ngoắc tay, đem Hứa Tam Đa lựu đạn hút vào trong tay, sau đó rút dẫn vòng quanh. Trên dưới cân nhắc, ngươi không phải tin tưởng lựu đạn bỏ túi uy lực sao? Vậy chúng ta liền xem, đồ chơi này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu? Giáo quan, nằm xuống, Lãnh Phong kinh hãi, theo bản năng ngã nhào xuống đất. Cái này đặc biệt là phải chết người à? Bây giờ lựu đạn bỏ túi nhưng mà cao thuốc nổ làm. Có thể và trên TV lựu đạn bất đồng. 5 mét bên trong, một con đường chết, căn bản sẽ không có loại thứ hai có thể. Coi như là phi châu con voi, bị nổ một chút, cũng chỉ có chết vảnh lên con đường này. Rác dưới mới nằm trên đất. Trương Hoa lạnh lùng cười một tiếng, chợt bắt lựu đạn, dùng sức nắm chặt, oanh, chói mắt ánh lửa bụi mù nổ vang. Giáo quan, Hứa Tam Đa vậy bò trên đất giống to. Hắn là cưỡng, có thể cũng không muốn thấy Trương Hoa như vậy vô duyên vô cớ chết. Vì và hắn tranh một hơi, chơi lựu đạn bỏ túi đem mình nổ chết. Còn như sao? Rất nhiều, ta mới vừa mới nói, rác dưới là sẽ không nói chuyện. Trương Hoa ngật như vậy đi ra bụi mù, như cũ quần áo trắng như tuyết, nửa điểm khói hác cũng không có. Các người nếu lựa chọn nằm trên đất, vậy sẽ phải làm xong rác dưới bổn phận. Cho ta cút. Trương Hoa vung tay áo bào. Rào, Lãnh Phong và Hứa Tam Đa cũng cùng chiến hữu như nhau. Cùng lăn dưới đất như bầu hồ lô, mất mạng về phía sau cút trước, lăn mấy trăm mét xa, cho đến đụng phải chiến hữu, lúc này mới dừng lại, ngày mai đúng lúc tập họp, qua lúc không chờ, Trương Hoa ném xuống một câu, ngay tức thì không có bóng người, hắn đi. Còn lại ngoài người đến trên đất các tướng sĩ nhưng là tất cả đều kinh hãi không dám tin. Cho đến thân thể thoáng khôi phục, lúc này mới từng cái không kịp chờ đợi lên tiếng. Rất nhiều à, các người mới vừa có phải hay không nhường? Đúng vậy, có phải hay không đi kho vũ khí cầm trang bị thời điểm bị phân phó? Mọi người cũng là anh em, nói một chút đi, tuyệt đối giữ bí mật. Chính là à, rất nhiều. Đây chính là cao bạo lựu đạn bỏ túi à. Bị gắng gượng bóp vỡ không nói. Còn nửa điểm chuyện cũng không có. Thuốc bên trong hồng đổi đi. Bọn họ có thể không tin Trương Hoa thật có thể làm được chuyện này. Nếu như thân thể con người có thể đạt tới cái này trình độ, bọn họ còn luyện cái súng gì à? Các người hết thảy câm miệng cho lão tử. Từ hôm nay trở đi, ai lại dám hoài nghi giáo quan? Chính là ta và Hứa Tam Đa làm khó dễ. Hứa Tam Đa nổi giận gầm lên một tiếng. Ân, theo lý, gầm thét xong hẳn giận đùng đùng lách người. Hắn vậy muốn làm như vậy tới. Đáng tiếc à, còn không bò dậy nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/chéo-sou-nối-do-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.